Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 64. Lúc bây giờ, bộ dạng của hắn lúc này chật vật cực hạn, cơ thể cũng có vài phần tái nhợt. Cơ thể vốn dĩ ngưng thành thực thể, lúc này lại giống như huyễn ảnh. Pha Thiên Kiếm Linh hé miệng, phun ra một ngụm máu đen. Việc này khiến thân ảnh của hắn càng thêm hư huyễn. Chỉ là bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của hắn càng dữ tợn hơn. Hay lắm, hay lắm. Pha Thiên Kiếm Linh cười thề lương. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu vừa rồi ngươi giết ta, vậy tất cả đều đã kết thúc rồi. Đáng tiếc, chiều vừa rồi của ngươi tuy lợi hại, nhưng vẫn không thể giết được ta. Vậy thì ta sẽ giết ngươi. Âm thanh phát ra, Pha Thiên Kiếm Linh há miệng, một đạo quang mang hắc sắc từ miệng hắn tuôn ra, phun về hướng của Lý Dật. Mà nhìn bộ dạng của Pha Thiên Kiếm Linh, chiều này có vẻ như được ăn cả, ngã về không. Thế vậy, Lý Dật không khỏi cười khổ một tiếng. Dường như bất kỳ người nào đều cho rằng đấu kỵ bạch hổ của hắn có thể tiếp nhẹ nhàng như vậy. Cùng với tiếng cười, trong tay Lý Dật đã nặn ra một ấn ký huyền diệu lại vung ra. Một huyết nguyệt cấp tốc xoay tròn, đột nhiên hiện ra trong không trung. Sau đó, lúc Pha Thiên Kiếm Linh còn chưa kịp phản ứng, lao mạnh về phía cái gọi là hồn thiểm của hắn. Huyết nguyệt cuồng cương, phá, phá, phá. Vài giây tiếp theo, hồn thiểm bây giờ cùng với huyết nguyệt đụng vào nhau. Sau đó, Lý Dật đứng không xa ấn ký trong tay lại biến đổi thật mạnh. Một tiếng nổ, đình tài nhức óc, một đạo quang mang huyết sắc nổ ra. Trong phút chốc, cái gọi là hồn thiểm bị thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, hình thành một cơn lốc đấu khí cuốn theo tất cả. Mà những nơi cơn lốc đấu khí đi qua, tất cả đều bị phá hủy. Mặt đất vốn dĩ kiên cố vô cùng, khi bị cơn lốc đấu khí quét qua, cũng bị biến thành bột phấn. Mà ở tại trung tâm của cơn lốc, một quang mang huyết sắc chợt hiện lên, nhưng muốn thôn phệ tất cả mọi thứ. Cùng với thời gian trôi qua, huyết sắc đấu khí lan tràn trên tiểu đảo, cuối cùng chậm rãi tàn đi. Mà tiểu đảo vốn dĩ bình ổn không gì sánh được, lúc này đã trở nên một bãi trống bình địa cực lớn. Trong bình địa này, thiểm điện huyết sắc đang không ngừng lóe lên, mà tầng mây trong không trung cũng chậm rãi tiêu tán. Uy lực của đấu kỵ bạch hổ đã kinh khủng tới mức này. Nếu nói vừa rồi thần thần nhìn Lý Dật với ánh mắt chấn động, thì lúc này là ánh mắt kinh hãi. Một đấu sư cường giả, dù đã là bát tinh, thực lực biểu hiện ra sau khi đã dùng những lá bài tẩy, e là đấu hoàng cường giả thông thường, ngay cả đấu tôn cường giả đều không đỡ được. Quả là yêu nghiệt. Không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, thần thần thở ra. Lúc này, huyết phù đã vô cùng hỗn loạn, biến hóa bên trong tiểu đảo, không qua khỏi mắt của huyết ma tộc. Nhưng những huyết ma tộc đang quan sát đều bị đấu khí triều dâng thôn phệ hết. Những huyết ma nguyên sinh phản ứng nhanh chóng lùi lại, nhờ vào thiên phú thần thông của huyết ma tộc nên né tránh sang một bên. Nhưng phản ứng này quá chậm, lại bị đấu khí triều dâng kia chạm phải, sau đó bị thôn phệ biến thành thịt vụn. Vốn dĩ thánh đảo này là thánh địa và cấm địa của huyết ma tộc, nhưng biến hóa lúc này khiến những sinh vật này đều kinh hồn bất định. Nhưng mà những sinh vật hung hãn này không có ai dám tiến lên trước để xem. Một lúc lâu sau, mới có vài thân ảnh tái nhợt bay đến, nhưng chỉ dừng lại được một lúc, đã cắn răng bay về phía sau. Tại sâu trong huyết phủ, nơi huyết sắc nồng đậm cực hạn, lúc này cũng mơ hồ có tình trạng hoảng loạn. Nhưng huyệt ma vốn quỳ gối giữa không trung, lúc này sắc mặt cũng xấu xí cực hạn. Chỉ là so với những nơi khác, không ai có nửa phần can đảm kinh động. Một lát sau, mới có vài đạo thân ảnh tái nhợt đi qua, chỉ là bọn họ vẫn không dám mở miệng. Sắc mặt chỉ quỷ dị, nhìn nữ tử quyến rũ đang ngồi quanh chân kia. Sau một lát, nữ tử quyến rũ kia mới chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi. Lúc này, người ta mới nhìn thấy rõ, mắt của nàng có màu lục, chỉ là một màu lục, có vài phần yêu dị, nhưng lại xinh đẹp đến cực hạn. Tầm nhìn của nàng quét qua bốn phía rồi nói, sao vậy, không phải chỉ là một chuyện nhỏ nhoi sao, Sao ai cũng hoảng loạn đến như vậy cơ chứ? Khóe miệng của nàng mở ra, trong những thân ảnh bên dưới mới có một giọng khàn khàn. Vương nữ, tình hình thánh đạo không ổn rồi. Ta nghĩ có phải do hai nhân loại hôm nay vừa đến, đột nhiên đã áp chế phát thiên kiếm linh. Nếu như vậy, không ổn đâu. Hắn còn chưa nói xong, nhưng khuyên ma quỷ ở trên mặt đất như đã hiểu rõ. Một bộ phận chúng lẩm bẩm rồi bất ổn. Chỉ một chút bất cần, một con đã rơi xuống huyết hải. Huyết hải nơi này không giống những nơi khác, đang không ngừng bốc lên. Sau khi những huyết ma này rơi xuống, nhất thời biến thành một đoàn huyết thủy, dùng nhập vào trong huyết hải. Nhưng mà nữ tử kia như không nhìn thấy việc này, chỉ gật gật đầu, nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát, rồi cười nhẹ mà nói. Phá thiên kiếm linh, ngay cả ta cũng chỉ có thể phong ấn, không thể áp chế. Điều này chứng tỏ phá thiên kiếm đã không còn có duyên với tộc chúng ta. Người kia có thể có cơ hội tiêu diệt phá thiên kiếm linh, ta bàn cho hắn thêm một cơ hội. Nói xong, nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng ấn tay. Một đạo huyết sắc từ hư không bị nàng rút ra, sau đó rơi vào lòng bàn tay của nàng. Nàng thổi nhẹ, huyết sắc sau khi phiêu phủ đã nhập vào lông mày của nàng. Thế vậy mấy thân ảnh tái nhợt trong huyết ma tộc đều sắc mặt biến đổi lớn. Một trong đó lạnh lùng nói. Vương nữ, thanh kiếm là do chân tổ lưu lại. Dù huyết ma tộc chúng ta không có được, cũng không thể để rơi vào tay của kẻ khác. Dù người là vương nữ, nếu làm những việc như thế, ta cũng sẽ liều chết với người. Lời của nhân ảnh tái nhợt kia vẫn chưa nói xong. Ngực của hắn đã nhất bạo. Một đoàn huyết thủy tuôn ra. Sau đó, thân ảnh tái nhợt của hắn trở lại màu đỏ, biến thành bộ dạng huyết ma nguyên sinh. Không đợi hắn rơi xuống huyết hải, nữ tử xinh đẹp đã phất nhẹ tay, đẩy đến một huyết ma nguyên sinh. Đoàn huyết thủy này chảy vào miệng của nó. Huyết ma nguyên sinh kia nhất thời huyết sắc co rút. Hai cánh sau lưng biến mất, lại biến thành bộ dạng tái nhợt. Nhân ảnh tái nhợt vừa bước ra, vẻ mặt cổ quái, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt nữ tử. Mà việc này khiến sắc mặt của những nhân ảnh tái nhợt khác đều đại biến, sau đó cũng nhanh chóng quỳ xuống. Làm xong tất cả, nữ tử xinh đẹp mới thở dài, lát sau mới nói. Tam trưởng lão, người phụ trách ra ngoài quan sát, nếu như người đó không có tư cách lấy thiền kiếm thì hãy giết hắn đi là xong chuyện rồi. Trong không trung, khí tức huyết sắc chậm chậm phiêu tán, thỉnh thoảng vẫn có vài phần vũ khí hắc sắc dừng lại trong không trung, nhưng nhanh chóng đã biến thành tro tàn. Trải qua trận đại chiến vừa rồi, những hắc sắc vũ khí do kiếm linh triệu hồi đã hoàn toàn tiêu thất. Lý Giật ngẩng đầu nhìn chân trời, biểu tình trên mặt không buồn không vui. Lúc này, hắn vận dụng thực lực của xà tôn giả mới có thể dùng ra huyết nguyệt cuồng cương. Uy lực của chiêu này còn lớn hơn vài phần so với khi xà tôn giả thi chiêu. Lại thêm tác dụng khắc chế của thiên ma cửu biến đối với linh hồn thể, uy lực của chiêu này lại càng kinh người hơn. Chỉ là cũng như vậy, uy lực của chiêu này kinh người như thế, hào lực cũng rất lớn. Trong cơ thể của Lý Giật, đấu khí do xà tôn giả lưu lại cuối cùng biến mất hết. Vì phát thiên kiếm linh này, Lý Giật xem như đã đưa ra lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Trước mặt Lý Giật, thần thần sắc mặt tái nhợt đứng ở đó, ánh mắt cũng nhìn vào không trung, nhưng không giống với loại gà mờ như Lý Giật. Nàng là một đấu tôn cường giả, tự nhiên cảm giác được lúc này phát thiên kiếm linh tuy trọng thương nhưng vẫn chưa chết hẳn. Cuối cùng, khi hắc sắc khí vụ cuối cùng trong không trung tiêu thất, một thân ảnh dữ tợn hiện ra. Phát thiên kiếm linh lúc này khí tức trên người đã mỏng manh đến cực hạn, ngay cả thân hình mơ hồ cũng không thể duy trì được mà trở nên vài phần bình diệt bất định. Còn con người hắc sắc nơi ngực của hắn lúc này đã bị nổ tan, quỷ dị rụ xuống. Trên cơ thể không ngừng có khói đen tỏa ra, thỉnh thoảng còn có vài tia yên vụ như bị thương tuôn ra từ người hắn. Thấy bộ dạng này, chắc chắn phát thiên kiếm linh lúc sau cùng đã dùng thực lực của bản thân nên mới không bị đánh nát. Những bộ dạng của hắn lúc này, dù miễn cưỡng lưu lại, không bị hủy đi, nhưng mà e là duy trì không được bao lâu nữa. Một tiếng ho khan truyền ra từ miệng phát thiên kiếm linh. Cùng với tiếng ho, từng đợt yên vụ tuôn ra, mà mỗi lúc yên vụ tuôn ra, thân hình của hắn lại càng trong suốt hơn mấy phần. Lý Giật, Lý Giật. Thành âm oán độc cực hạn mà truyền ra. Ta chắc chắn khiến người phải chết. Đáng tiếc, người vĩnh viễn không còn có cơ hội đó nữa. Lý Giật cười lạnh, cắt đứt lời nói của hắn. Sau đó thần sắc thật lạnh lẽo. Cùng với biến đổi trên sắc mặt của hắn, hư không trên người phát thiên kiếm linh, đột nhiên một thân ảnh cứng đờ trồi lên. Trên thân ảnh có vài đạo đấu khí hồng sắc. Sau đó không thường tình đụng vào Phá Thiên Kiếm Linh. Khí tức mị ảnh khôi lỗi dâng lên trên người, khiến cho Phá Thiên Kiếm Linh cực kỳ mẫn cảm. Hắn mạnh mẽ quay người, không nhịn được mà thét lên: "Lý Giật, người dám sao?" "Sao ta lại không dám cơ chứ?" Lý Giật trong tiếng cười lạnh, động tác của mị ảnh khôi lỗi đã nhanh hơn vài phần, dường như chỉ trong chốc lát đã lao đến trước mặt Phá Thiên Kiếm Linh, không có chút biểu tình, giơ nắm tay, sau đó hung hăng nện xuống. Thân hình của Phá Thiên Kiếm Linh rơi xuống mặt đất, sau đó thân hình bị ảnh khôi lỗi rơi xuống theo, một đấu khí kịch liệt quét qua. Lúc nàng ta dừng động tác, cái gọi là Phá Thiên Kiếm Linh sớm đã tiêu thất không còn vết tích. Làm xong động tác này, sắc mặt tuyệt mỹ của mỹ ảnh khôi lỗi vẫn không có chút biểu tình. Nàng ta gật gật đầu với Lý Giật, thân hình chợt lóe lên, lần nữa tiêu thất trong không trung. Ngay trong lúc này, dường như có một bóng đen thật nhỏ lặng lẽ xẹt qua mặt đất, sau đó nhanh chóng chui về phía hồ nước có chứa Phá Thiên Kiếm. "Còn muốn chạy sao?" Ngay lúc bóng đen kia định chạy trốn, thân hình Lý Giật nhất động đã chụp được bóng đen trên mặt đất. Sau đó tay phải hắn vung lên, một hấp lực xuất hiện, nhất thời hút lấy bóng đen đó vào trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay của Lý Giật, bóng đen đó sau khi dùng một động tác sau cùng, hình thành một hắc hắc sinh vật như con nòng nọc, mơ hồ vô cùng, có thể nhìn thấy trên mặt nó có chút oán độc. Cho người trở về bản thể, thì Phá Thiên Kiếm từ này càng khó thu phục hơn. "Phá Thiên Kiếm Linh, người cảm thấy ta ngu xuẩn như vậy sao?" Nhìn sự tồn tại quỷ dị trong tay, Lý Giật cười nhạt thấp giọng nói. Sinh vật hắc sắc quỷ dị không ngừng giãy giụa, nhưng sau khi mất đi cường hãn của những linh hồn, lực lượng của nó cực kỳ yếu ớt, e là ngay cả một đấu giả thông thường cũng có thể áp chế được nó. Đừng nói một đấu vương bẩm sinh có khả năng khắc chế nó như Lý Giật. Dường như cảm thấy không có cách nào thoát khỏi tay của Lý Giật, hắc sắc sinh vật quỷ dị cuối cùng dừng việc giãy giụa vô ích, mà là dùng âm thanh oán độc nói: "Lý Giật, người rốt cuộc muốn làm gì?" "Làm gì sao?" Lý Giật nhàn nhạt nhìn hắc sắc sinh vật, chậm rãi nói: "Tự nhiên có được Phá Thiên Kiếm rồi. Nếu như người phối hợp, không chừng ta có thể giữ người lại. Nếu người không chịu phối hợp, kết cục như thế nào, không cần ta nói nữa." "Nhân loại, ngươi thực sự cho rằng ta tin người sao? Các ngươi vì muốn thần binh mà khí, không phản bội các ngươi. Lẽ nào các ngươi lại không trừ bỏ linh hồn của thần binh mà khí? Ngươi cho rằng ta tin ngươi sao?" Hắc sắc sinh vật oán hận nói ra một câu. Lý Giật cười nhạt nói: "Nếu người không đồng ý, vậy không còn cách gì nữa, người chớ có trách ta." Tiếng nói của Lý Giật vừa dứt, một luồng đấu khí hồng sắc lao về phía hắc sắc sinh vật. Bên ngoài cơ thể hắc sắc sinh vật, nhất thời có vô số khói đen thoát ra, khiến nó vô cùng thống khổ. Mà thời dịp này, Lý Giật quay đầu nhìn Thần Thần. Lúc này sắc mặt Thần Thần đã hồi phục vài phần, nàng thở ra một hơi, thấp giọng nói: "Khí đình của thần binh mà khí rất khó có được. Nếu nó nghe theo lệnh chủ nhân, tự nhiên có thể khiến uy lực của nó tăng vọt. Nhưng nếu nó không phục tùng, rất có khả năng phản chủ. Vì vậy nếu người không tin tưởng, không bằng trực tiếp hủy diệt nó đi." Nghe vậy thì sắc mặt Lý Giật nhất động, nhưng hắn vẫn gật đầu. Ánh mắt lần nữa lại nhìn hắc sắc sinh vật: "Thế nào, người chuẩn bị hợp tác với ta chưa? Hay chuẩn bị để ta chậm chậm từng chút một khi người hồn phách phỉ tán cơ chứ?" Nghe được lời này của Lý Giật, hắc sắc sinh vật lạnh run, trong ánh mắt oán độc có vài phần sợ hãi, sau đó nó mới chần chờ nói: "Có phải nếu ta hợp tác với ngươi, ngươi sẽ tha cho ta đi không?" Lý Giật nói: "Tha cho ngươi thì tất nhiên không được, nhưng ta có thể bảo đảm, ngươi ở lại bên ta, chỉ cần không giở trò quỷ với ta, ngươi sẽ không bị tổn thương gì." Nhân loại nham hiểm, quả nhiên ngươi không tả ta đi, sao ta có thể hợp tác với ngươi được? Đừng mơ tưởng, ta dù hồn phi phách tán, trước khi tiêu thất cũng có cách biến Phá Thiên Kiếm thành phế vật." Nghe vậy sinh vật hắc sắc kêu lên thề lương. Nó vẫn chưa nói xong, lại một trận kêu thề lương nữa phát ra. Lý Giật cười nói: "Ngươi lần này khiến ta thê thảm như vậy, ta giữ ngươi lại bên cạnh cũng đã tốt lắm rồi. Ngươi có tin ta trực tiếp phong ấn ngươi ở đây, ngày ngày phải chịu khổ do thiên ma đấu khí thôn phệ không? Tin ta đi, ta làm những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi." Thế nụ cười tàn nhẫn của Lý Giật, hắc sắc sinh vật run run mà nói nhanh: "Đừng đừng, ta hợp tác với ngươi mà." "Thật không?" Hắc sắc sinh vật bây giờ vô cùng sợ hãi, sắc mặt của Lý Giật vẫn không thay đổi. "Vậy thì ta phải làm sao thu phục bản thể của ngươi? Tốt nhất ngươi đừng có lừa ta, nếu không kết cục của ngươi sẽ rất thảm đấy." Hắc sắc sinh vật vẻ mặt chán chường rồi nói: ta bị ngươi chế phục rồi, bản thể tự nhiên không còn sức kháng chế. Nhưng bản thể của ta bị phong ấn ở nơi này. Nếu ngươi không giải phong ấn này, tự nhiên không cách nào mà có được bản thể. Vậy sao? Hy vọng ngươi nói thật. Nếu không, ngươi sẽ phát hiện cảm giác này ngày này bị thôn phệ. Đối với ngươi, tuyệt đối không dễ chịu đâu. Lúc nói, Lít giật tiện tay lôi ra một bình ngọc, nhét sinh vật kia vào trong. Sau đó một luồng đấu khí nhàn nhạt cuốn lấy bình ngọc, nhét vào trong dung giới. Làm xong cái việc này, Lít giật thở ra một hơi, ánh mắt chậm rãi nhìn Phát Thiên Kiếm. Người thật sự lưu lại kiếm linh ư? Vật này không chừng là một quả bom hẹn giờ, nguy hiểm vô cùng. Thần Thần nhíu mày thấp giọng nói. Lít giật gật đầu nói, điều này thì ta biết, nhưng vật này nếu xóa đi, Phát Thiên Kiếm không biết ngày nào tháng nào mới sinh ra linh trí một lần nữa. Người chắc chắn cũng biết, thần binh có rất nhiều tác dụng, nếu không có linh trí của thần binh phối hợp, có lẽ không dùng được đâu. Ta cứ giữ lại nó, xem có cơ hội nào thu phục để sử dụng không. Thần Thần suy nghĩ một lát, rồi thở dài nói, nếu đã như vậy thì tùy ngươi. Lít giật gật đầu, không nói việc này nữa, mà nói tiếp. Ngọc giản của Hương Hương đã nói, nếu chỉ cần giải quyết người thủ hộ, rồi giải trừ phong ấn, đã có thể có được Phát Thiên Kiếm để luyện hóa. Dường như Phát Thiên Kiếm sau khi luyện hóa mới có được uy lực nhất định. Xem ra quá trình này cũng không có dễ dàng gì. Thần Thần gật đầu không nói gì thêm. Vừa nói chuyện, hai người đã chậm rãi đi đến chỗ Phát Thiên Kiếm. Lùng đến gần, nhìn Phát Thiên Kiếm, Lý Dần không khỏi sửng sốt. Những sợi máu đỏ trên thân kiếm trong suốt không biết đã biến mất từ lúc nào. Phòng ấn tiêu thất rồi sao? Lý Dần sững sờ, biểu tình trên mặt thật cổ quái. Nói ra, những sợi máu dường như phong ấn hành động của Phát Thiên Kiếm. Nếu không như vậy, Phát Thiên Kiếm không biết đã đi đâu rồi. Vừa rồi rõ ràng chúng ta chưa phá vỡ phong ấn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nói đến đây, Lý Dật liếc nhìn Thần Thần, ánh mắt hiện lên tia cổ quái. Thứ phong ấn này không thể tự nhiên biến mất, trừ phi là người cài đặt phong ấn ra tay. Nếu không, người ngoài muốn phá vỡ cũng không biết phải dùng bao nhiêu sức lực. Chỉ là lúc này không phải lúc nghĩ nhiều như vậy. Lý Dật nhanh chóng vận chuyển đấu khí. Dưới sự quan sát của Thần Thần, hắn cẩn thận nắm chuỗi Phát Thiên Kiếm. Nhất thời cơ thể hắn chấn động, cảm giác được đấu khí trong cơ thể hắn đang tràn ra trên Phát Thiên Kiếm. Mà Phát Thiên Kiếm lúc này giống như đã tiếp nhận đấu khí của chính nó, cũng không hề bài xích. Thật ra Lý Giật không biết, không phải do nhân phẩm định thiên của chính hắn, mà là chủ nhân đời trước của Phát Thiên Kiếm đã xóa hết những lạc ấn bên trong. Bên trong chỉ còn trống rỗng, mà nếu lúc này chủ nhân cũ vẫn còn giữ linh hồn lạc ấn lưu lại, vậy vật này cơ bản không ai có thể cướp đi được. Nghĩ đến đây, Lý Giật cũng không kịp suy nghĩ những điều khác, mà dưới sự chuyển hóa của ấn ký trên tay trái, đấu khí trên người tuôn về phía Phát Thiên Kiếm. Mà đồng thời, Phát Thiên Kiếm dưới tác dụng này, từng chỗ một bị rút ra, đến một lúc nào đó, cuối cùng bộp một tiếng từ phía dưới bay lên. Sắc mặt của Lý Giật liên tục thay đổi, huýt sáo dài một tiếng, tay phải vung nhẹ, một kiếm đã vung lên, nhất thời một kiếm khí vô hình vô sắc, sắc bén vô cùng, hướng về phía trước. Quang hải tràn ngập, vốn dĩ bao phủ trên tiểu đảo, nhất thời đã bị vỡ vụn. Huyết hải và huyết sắc vũ khí bốn phía cũng bị kiếm này ảnh hưởng. Nhất thời, những sinh vật trong huyết phủ dường như đều đã bị chấn động. Điều này khiến cho Lý Giật và Thần Thần cảm thấy thật kinh ngạc. Trên không trung Tu La đảo, nơi đầu cũng là dư vị của đại cường giả đại chiến. Thỉnh thoảng có vài đạo nhân ảnh đi qua, trong miệng đều phát ra tiếng nức nở. Những thân ảnh như u hồn này dường như cũng không biết mình nên đi đâu, chỉ không ngừng du đãng ở xung quanh. Có người đi được nửa đường, đụng đầu vào khói đen hay đại thụ liền không biết gì nữa. Thỉnh thoảng có cuồng phong thổi qua, mang theo từng trận học vụ. Dường như những tầng mây huyết sắc phá vỡ bầu trời, những ngọn gió như gào thét kia cũng như đang gào khóc thật thảm thiết. Tại một nơi nào đó, hư không vốn dĩ yên tĩnh vô cùng, đột nhiên hiện ra một màn không gian nhăn nhúm. Chỉ theo không gian nhăn nhúm đó chậm rãi chuyển động, rất nhanh đã hình thành thông đạo không gian huyết sắc. Sau đó hai thân ảnh từ bên trong bước ra. Tu La đảo, từ lúc nào đã trở nên bộ dạng như thế này? Lý Giật chau mày, nhìn bộ dạng không gian trên Tu La đảo, không khỏi chau mày mà nói. Người thật không biết, hay giả vờ không biết chứ? Thần Thần thản nhiên nói. Hôm đó cuộc chiến của Kim Bằng và Hương Hương, uy lực bộc phát mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Đấu hoàng cường giả dù ở đâu cũng có thể coi là tuyệt đỉnh cường giả. Hủy hoại một đại đô, hủy hoại một Tu La quốc, đâu có gì là khó hiểu đâu. Chuyện này, Tầm nhìn của Lý Dật lại quét qua những thân ảnh dù đáng phía dưới, rồi thở dài nói, hai người bọn họ chết vẫn chưa hết tội. Chưa hết tội chính là đám thần côn của Đấu Thần Điện, chứ không phải hai người bọn họ. Nếu không phải người của Đấu Thần Điện muốn biến nơi này làm nơi thí luyện, hà tất phải hại nhiều người chết như vậy. Ánh mắt cổ quái liếc nhìn ở phía dưới, thần thần mới nói, nghe vậy Lý Dật cũng chỉ thở dài. Như cách nói trước đây, cách nghĩ muốn cứu mọi người trong Tu La Đạo tuyệt đối không có khả năng. Nhưng thế vì một trận đại chiến mà tình cảnh của toàn bộ Tu La Đạo biến thành thế này, e là người bình thường cũng sẽ có cảm giác thật cổ quái. Lý Dật kiếp trước cũng không phải người tốt lành gì, nhưng bảo hắn vô duyên vô cớ giết vô số người vô tội như vậy, việc này hắn không thể làm được. Thấy sắc mặt của Lý Dật cổ quái, thần thần cười nhẹ, đột nhiên giơ tay sờ đầu hắn rồi nói, thôi được rồi, chúng ta đã bình yên rời khỏi huyết phủ, người có được phá thiên kiếm, ta nghĩ chúng ta cũng cần rời khỏi đây thôi. Sắc mặt của Lý Dật hơi biến đổi, trong lòng không biết tư vị gì, sau đó mới thấp giọng nói, phải đi rồi sao? Thần thần độ ra một nụ cười trầm trọc rồi nói tiếp, danh tiếng của ta ở đế quốc Thiên Phong không phải người không biết, ta đã cảm ứng được những người trong Đấu Thần Điện đã chạy đến Tu La Đảo. Nếu bình thường ta không sợ, nhưng tình trạng lúc này của ta, nếu gặp phải bọn họ, e là chỉ có cười ha ha mà thôi. Thực lực của người cao hơn ta tưởng tượng nhiều, chắc chắn cũng có thực lực tự bảo vệ. Hơn nữa, người còn có phát thiên kiếm, bọn họ chắc chắn cũng không làm khó được ngươi. Vì vậy ta cũng rất yên tâm. Chỉ là có một việc người phải chú ý, đó là việc người có phát thiên kiếm không được để người khác biết. Nếu bất đắc dĩ sử dụng, không được để người nào sống sót, nhớ chưa? Lý Dật gật đầu rồi nói, vậy thì lúc nào chúng ta mới có thể gặp mặt? Để cuộc tiền phòng nhỏ như vậy, chắc chắn có thể gặp lại. Thần thần cười cười, đột nhiên nhìn về chân trời. Tiểu đệ đệ, người phải nhớ đại tỷ tỷ nhiều đấy nhá. Nói xong, thân hình của nàng bước lên, nhất thời đã phóng về phía hư không. Nhìn theo hướng nàng đi, Lý Dật ngẩn người, sau đó chỉ có thể thở dài. Đã nhiều ngày bên nhau, cảm giác thần thần mang lại cho Lý Dật vô cùng thần bí, nhưng lại vô cùng cổ quái. Lý Dật nhiều lúc cũng không rõ, người này là một hoa hoàng danh tiếng cao vời hay là thần thần mà hắn từng quen biết. Hơn nữa, dù Lý Dật có tâm tư gì, thực lực chênh lệch cực đại của hai người vẫn còn đó. Muốn có ý nghĩ nào khác cũng đã đi quá xa. Suy nghĩ trong chốc lát, Lý Dật mới cười khổ một tiếng, thở dài, nhắm mắt lại. Tiểu tử, nếu người cứ đứng sững ở đây, không chừng sẽ trở thành bữa ăn sáng cho những kẻ phía dưới đấy. Đang lúc Lý Dật ngẩn người, đột nhiên giọng nói giả đùa của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên. Lý Dật cả người chấn động, trước tiên nhanh chóng quét mắt nhìn bốn phía, liền thấy những thân ảnh vốn dĩ chết lặng. Sau khi thấy Lý Dật trên cao, sắc mặt cổ quái vô cùng, sau đó từng người mở bàn tay kêu lên, lao về phía của Lý Dật. Chỉ là những người này nhìn qua yếu đuối vô cùng, dốc núi lại cao, leo nửa ngày cũng không tới. Thế vậy Lý Dật thở ra một hơi, hắn quả thật không sợ những người này, mà để hắn ra tay với những người trói gà không chặt này, hắn cũng không có hứng thú. Thế nào, tiền bối người rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao? Lý Dật cười cười thấp giọng nói. Thanh âm nhàn nhạt của Hồng Thiên Thánh Giả vẫn vang lên trong đầu Lý Dật. Tiểu bằng hữu, nữ tử trước đây bên cạnh ngươi quả thật là quá mạnh. Lão phù không có niềm tin khi lộ diện mà không bị nàng ta phát hiện. Tiểu bằng hữu ngươi cũng biết, nữ tử kia chắc chắn có cách để loại trừ lão phù ra khỏi người của ngươi. Ngươi lại không nói ra. Nhân tình này, lão phù xin ghi nhớ. Mỉm cười, Lý Dật lại nói, tiền bối đùa rồi. Chúng ta trước đây có quan hệ giao dịch. Lý Dật ta không có được điểm tốt nào khác, chỉ có điều rất trọng chữ tín. Vì vậy xin tiền bối yên tâm. Trước khi lực lượng linh hồn của tiền bối có thể hồi phục, dù tiền bối muốn đi, ta cũng không để tiền bối đi đâu. Nhưng nói đi phải nói lại, tiểu bằng hữu, ta biết bí mật mị ảnh khôi lỗi của ngươi, thần binh phá thiên kiếm, ma khí thiên khôn địa cản châu, còn có cả con bài tẩy đấu hoàng cường giả. Như vậy dù lão phù còn muốn đi, người cũng không cho lão phù đi đâu. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả vẫn nhàn nhạt truyền đến, nhưng lại khiến Lý Dật chau mày. Lý Dật trong lòng cười nhạt một tiếng, lát sau mới nói, tiền bối, lời này người hà tất phải nói ra. Dù người không nói, lẽ nào Lý Dật ta còn không biết, nhưng nói ra cũng tốt, ít nhất chúng ta ai cũng biết rõ điểm này. Vậy thì tiền bối, ta cũng không phí lời nữa, ta nhất định sẽ hồi phục sức mạnh linh hồn cho người. Nhưng người cũng phải tin ta, Nếu ta có cách phục hồi sức mạnh linh hồn cho người, vậy chứng minh ta không sợ người. Nếu sau này người loan truyền tin này ra ngoài, cũng đừng có trách ta. Tiểu bằng hữu nói gì vậy? Ta hà tất nói bậy ra ngoài cơ chứ. Chỉ là nói ra ta thất bại trong tay của ngươi cũng không trách. Chỉ riêng thủ đoạn này của ngươi, đấu hoàng cường giả thông thường đã không phải là đối thủ của ngươi rồi. Chỉ dựa vào ngoại lực cũng không phải là cách hay. Tuy lần này ta có không ít điều lợi, nhưng thực lực của ta rốt cuộc cũng chỉ là bát tinh đấu sư. Với nhiều người khác cũng đã rất mạnh rồi, nhưng với những rắc rối ta gặp phải thì không đủ. Sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng, thở dài một hơi, lát sau Lý Dật mới nói tiếp. Được rồi tiền bối, chúng ta cũng không nên nói những lời này nữa. Lúc này thời gian 100 ngày chưa hết, chúng ta cũng không thể ra ngoài. Hay là chúng ta tìm một nơi tiềm tu một chút, củng cố cảnh giới, người đồng ý chứ? Ta sao lại không đồng ý chứ? Hồng Thiên Thánh Giả cười nhạt một tiếng, sau đó yên lặng. Lý Dật cười nhẹ, giơ tay xoa cánh tay trái của mình. Lúc này trên tay trái của hắn, đoạt hồn nhận tuy vẫn tồn tại, nhưng những nơi cổ tay lại có thêm một vật giống như hình xăm. Hình xăm này chính là thủ đoạn đặc biệt hắn dùng để phong ấn phá thiên kiếm bên trong cơ thể. Có người nói tận binh ma khí không thể bỏ vào dung giới, cách tốt nhất là bỏ vào trong cơ thể, cùng hòa với huyết mạch đấu khí. Như vậy lúc quan trọng mới có thể có tác dụng lớn nhất. Phương pháp này có thể khiến tận binh ma khí có linh tính, dần dần nảy sinh thần trí. Tuy nói phá thiên kiếm lúc này, kiếm linh đã nằm trong tay Lý Dật, nhưng mà điều này không gây trở ngại cho việc hắn đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Hơn nữa, phát thiên kiếm bị phong ấn ở một nơi không ngờ tới, như vậy nhiều lúc sẽ có được kết quả khó đoán. Chậm rãi hít thở, ánh mắt quét qua xung quanh, sau khi nhìn thấy những thân ảnh chết lặng ở phía dưới đã bỏ lên tới, Lý Dật chỉ cười nhạt, sau đó tâm thần nhất động, chỉ thấy trong hư không một cái tay trắng nõn vươn ra nâng hắn, nhanh chóng lao về phía trước. Vì lúc này trong Tu La Đảo không có gì nguy hiểm, Lý Dật cũng không có gì bận tâm. Sau khi bay chậm như du hành trong không trung dưới sự chỉ điểm của Hồng Thiên Thánh Giả, hắn mới chậm rãi đáp xuống một sơn cốc nhỏ. Nơi này đã là dải đất biên giới của Tu La Đảo, gần ngay với cụm núi. Cũng vì là nơi hẻo lánh nên không chịu ảnh hưởng của đại chiến hôm đó. Chỉ là cũng vì vậy, huyết sát chi khí nơi này không nồng hậu, mà thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ tinh thuần, có vẻ thật bất phàm. Chậm rãi đáp xuống mặt đất, sau khi ra lệnh cho Mị Ảnh Khôi Lỗi đi thăm dò xung quanh, Lý Dật hít sâu, sau đó chậm rãi nhìn xung quanh. Trong tiểu sơn cốc cũng không có sinh vật khác tồn tại, khắp nơi đều là bãi cỏ xanh ngắt, khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy thoải mái, mà thiên địa nguyên khí tinh thuần đến cực hạn cũng khiến người ta thư thả hơn. Lý Dật cũng rõ, việc tấn cấp của hắn lúc này tuy nhanh, nhưng vì hấp thụ quá nhiều huyết sát chi khí, kiến thức nội thể lại không ổn định. Mà lúc này có cơ hội một nơi như vậy để từ từ tu luyện cảnh giới vững chắc, không chừng có thể khiến thực lực của hắn càng tăng vọt, thậm chí trực tiếp tấn cấp đấu vương, cấp bậc cũng không quá đáng. Ngẫm lại mình từ lúc xuất đạo đến nay, không đầy nửa năm, đã đạt được thành quả như trở vậy, trong lòng của Lý Dật cũng tự phụ. Ánh mắt chậm rãi nhìn xuống vân hoàng giới chỉ trên tay. Lát sau nhãn thần Lý Dật mới một trận ảm đạm. Lão quỷ, nếu người biết thành tựu hôm nay của ta, không biết người có cảm thấy vinh dự hay không? Chúng ta tạm thời ở đây chứ, ta sẽ tranh thủ thời gian tiềm tu, còn tiền bối ngươi cũng có thể hít thở một chút không khí. Thở ra một hơi, Lý Dật cất tiếng nói. Không thành vấn đề. Dung giới hỏa hồng sắc khẽ lóe lên, sau đó thân ảnh hư huyễn của Hồng Thiên Thánh Giả bay ra. Sau khi nhìn bốn phía dò xét, hắn gật đầu nói. Nơi này quả nhiên là không tồi. Ở đây tuy không thể hồi phục sức mạnh linh hồn cho lão phu, nhưng hồi phục một chút đấu khí cũng không phải là vấn đề lớn. Quả nhiên nơi này rất là tốt đấy. Không để ý đến Hồng Thiên Thánh Giả vừa bay ra, Lý Dật sau khi cười nhạt liền đi tìm một chỗ trống khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, đã nặn ra một chỉ quyết, chậm rãi vận chuyển tâm pháp thiên ma cửu biến. Cùng với động tác của hắn, thiên địa nguyên khí xung quanh như suối chảy mạnh mẽ tuôn về chỗ hắn ngồi, sau đó cùng với sự hấp thụ của hắn chậm rãi vào trong miệng của hắn. Trong lúc dùng nhập vào các kinh mạch cùng với sự thôn phệ của Lý Dật, dường như có vài đạo hắc sắc cuồng bạo từ trên người hắn tỏa ra, nhưng mà rất nhanh lại bị hút vào ngay. Nhưng động tác này vô cùng là mờ mịt, ngay cả Hồng Thiên Thánh Giả đứng ở bên cạnh dường như cũng không thể phát hiện ra được. Thời gian cứ thế trôi qua, 7 ngày nhanh chóng trôi đi. Trong 7 ngày này, Lý Dân vẫn luôn tu luyện, không hề nghỉ ngơi chút nào. Thiên địa nguyên khí cũng do hắn hấp thụ vô hạn, dần dần trở nên loãng đi. Nhưng khi hắn mở mắt, khí thế tuy bất biến, nhưng mơ hồ một luồng tinh quang lóe lên trong ánh mắt. Trong 7 ngày ấy, không chỉ có thiên ma cửu biến, ngay cả Nam Minh lưu hỏa, Lý Dần cũng đã tu luyện mấy lần, khiến khí tức của hắn trở nên vững chắc và bình hòa. Tuy tử lôi đấu khí do không có công pháp thích hợp nên không thể tu luyện, nhưng cũng đã dần hồi phục trạng thái đỉnh phong. Cái loại tu luyện như thế này tuy không khiến thực lực của Lý Dật tăng vọt, nhưng lại khiến hắn có cơ sở vững chắc. Dù sao thực lực của hắn tăng vọt cũng như nền bóng một căn nhà, không phải thực lực tăng vọt nhanh là tốt, từng bước một mới là cách tu luyện tốt nhất đối với hắn bây giờ. Thở nhẹ trong một cái, Lý Dật xoay người đứng lên, sau đó dùng ra mấy đấu kỹ thấp nhất. Chợt nghe thấy tiếng quát khẽ, trong không trung nhất thời một trận đấu khí bạo tạc, khiến người ta vừa chỉ nghe thấy thôi đã có thể đoán được sức mạnh đó cường đại ra sao. Được lắm, Hồng Thiên Thánh Giả không biết từ đâu bay ra, vỗ vỗ tay khen ngợi. Khí thế được lắm đấy, Tiểu Bằng Hữu, khí thế và thiên phú này của ngươi, e là từ nhỏ ngươi đã là kinh thế kỳ tài rồi có phải không? Tiếc là lão phu khi tại thế không gặp được ngươi. Nếu lúc đó gặp ngươi, dù là hãm hại lừa gạt cũng phải kéo ngươi về làm học trò của ta. Tiền bối nói đùa rồi, Lý Dật cười cười. Bản lĩnh này của ta còn không thể vừa mắt tiền bối đâu. Đâu có, đâu có. Hồng Thiên Thánh Giả vẻ mặt cảm thán mà nói. Lão phu năm đó khi tu luyện, lúc bằng tuổi của ngươi cũng còn chưa đạt đến cấp bậc đấu sư. Mà ngươi không những là đấu sư mà còn con bài tẩy là đấu hoàng nữa kìa. Nghe vậy thì Lý Dật cười cười, trong lòng khẽ động, thấp giọng nói. Nói vậy tiền bối có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì nhỉ? Đúng thế, đúng thế. Hồng Thiên Thánh Giả trầm ngâm chốc lát mới gật đầu cười lặng lẽ. Năm đó, lão phu trong gia tộc chỉ là một nhân vật phế tài. Cơ hội nhập vào đại tông môn, lão phu cũng không có. Ngay cả cơ hội tu luyện công pháp đỉnh cao trong gia tộc, lão phu cũng không có. Lúc đó, lão phu phẫn nộ, một mình đi du ngoạn đại lục, cũng không giấu Tiểu Bằng Hữu. Cường đạo, lão phu cũng từng làm. Kẻ trộm, lão phu cũng từng làm. Dòng bình, lão phu cũng đã từng làm. Cứ từng bước như vậy mà đi đến được ngày hôm nay. Quả nhiên là tiền bối cao nhân. Lý Dần vẻ mặt ngưỡng mộ, sau đó nói. Nói ra người trải qua những việc như vậy, sau cùng cũng có thể bộ phỏng Nam Minh lưu hỏa, một trong thất đại trần hỏa truyền lại một môn công pháp tuyệt thế như vậy. Chắc chắn những công pháp tiền bối biết qua cũng không phải ít đúng không? Hồng Thiên Thánh Giả hừ một tiếng, vuốt râu đắc ý nói. Nói thật, cũng không phải lão phu bịa chuyện đâu. Công pháp chính hệ, có lẽ có hệ nào lão phu chưa xem qua chứ? Dù là những hệ công pháp không liên quan với thuộc tính của lão phu cũng không thể tu luyện được. Nhưng lão phu cũng lấy ra tham khảo qua. Nếu không đâu có dễ dàng sáng chế được một môn công pháp như vậy. Cao nhân, quả nhiên là cao nhân. Vẻ mặt Lý Dật ngưỡng mộ không ngớt. Tiền bối, nếu như ngài đã biết nhiều công pháp như vậy, chắc chắn những thứ đó vẫn còn trong tay chứ? Đó là điều tất nhiên. Những thứ đã ở trong tay lão phu lại còn có thể cho người khác được sao? Vì như vạn kiếm các năm đó, lão phu muốn mượn công pháp của bọn chúng để xem. Kết quả bọn họ không cho. Lão phu trút giận, khiến cả gia tộc bọn chúng chết hết. Sau đó vạn kiếm các chẳng phải đã bị hủy trong tay lão phu rồi sao? Sát khí trên mặt Hồng Thiên Thánh Giả rung động hồi ức lại. Lý Dần không khỏi thè lưỡi. Người này quả nhiên là ác nhân, vì một quyển công pháp đã tiêu diệt cả nhà người ta. Nhưng mà nói ra, năm đó Hồng Thiên Thánh Giả đang đúc trong Huyền Nam Minh Lò Hòa Quyết, mục đích để đoạt xác kẻ kế thừa. Nhìn từ điểm này, hắn không phải là người tốt. Chỉ là trong thế giới cường giả mạnh hiếp yếu này, người tốt sớm đã không biết chết từ bao lâu rồi. Người nào đứng ở vị trí cường giả, nhất định lại không thành danh trên vạn bộ xương khô. Ngay cả người như Lý Dật cũng không dám tự xưng là người tốt. Từ kiếp trước đến kiếp này, cũng không biết có bao nhiêu người đã chết trong tay của hắn. Nhiều nhân cũng chỉ có thể nói hắn là không giết người tùy tiện mà thôi. Cảm thán một phen, Lý Dần mới nhìn Hồng Thiên Thánh Giả một cách cổ quái, sau đó nói như lờ đáng. Vậy tiền bối, không biết trong tay người có công pháp lôi thuộc tính không? Công pháp lôi thuộc tính sao? Trong tay lão phù cũng có mấy quyển. Nói đến đây, Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên nhìn Lý Dần cười ha ha rồi nói. Này Tiểu Bằng Hữu, muốn lấy được công pháp trong tay lão phu thì cứ nói, đâu cần dùng thủ đoạn như vậy. Điểm này không giống với con người của ngươi. Lý Dần cười xấu hổ, thấp giọng. Tiền bối nói như vậy thì ta cũng nói thẳng. Bây giờ ta cần một cuốn công pháp lôi thuộc tính, không biết tiền bối có không? Hồng Thiên Thánh Giả thản nhiên nói, này tiểu bằng hữu, ta chắc chắn có, nhưng người bảo ta vô duyên vô cớ cho người, chắc chắn là không được. Cái lão cáo giả này, cúi đầu mắng thầm một tiếng, Lý Dần tươi cười nói, vậy không biết tiền bối cần vật gì trao đổi đây? Vật gì ư? Hồng Thiên Thánh Giả suy nghĩ một chút rồi mới nói, vật gì tạm thời ta chưa nghĩ ra, nhưng như vậy đi, người cần công pháp lôi thuộc tính thì có thể ta sẽ cho ngươi. Nhưng mà người coi ta như là một việc, sau này ta nghĩ ra người sẽ giúp ta làm một việc, thế nào? Lý Dận chào mày, vừa muốn nói gì đó, nhưng Hồng Thiên Thánh Giả đã nói tiếp. Đương nhiên, lão phu và ngươi hợp tác vui vẻ, tự nhiên không cố ý làm khó ngươi, để ngươi làm việc không thích hợp. Lão phu bảo đảm, việc đó nằm trong khả năng của ngươi, không làm khó ngươi có được không? Lý Dận sắc mặt thay đổi, tuy trong lòng có vài phần phiền muộn, nhưng hắn cũng biết công pháp lôi thuộc tính rất khó có. Lúc đó, hắn cắn răng thép giọng, được rồi, nhưng tiền bối cũng không thể tùy tiện làm khó ta được. Yên tâm đi, lão phu sau này còn hợp tác với ngươi nhiều, hà tất lừa ngươi việc nhỏ như vậy chứ. Hồng Thiên Thánh Giả cười, đột nhiên chỉ ra một chỉ quyết huyền ảo, sau đó điểm nhẹ lên giới chỉ hỏa hồng sắc trên tay Lý Dật. Chỉ thấy cùng với động tác này của hắn, một quyền trục tử sắc lôi quang đã hiện ra, rơi vào trong tay của Hồng Thiên Thánh Giả. Nắm quyền trục này trong tay, sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả hiện lên thần sắc cổ quái. Lát sau hắn thở dài mà nói, năm đó gia tộc của lão gia cũng coi như là bá chủ một phương, nhưng sau đó vì chuyện gì đó đã đắc tội với người có thế lực lớn, kết quả toàn bộ gia tộc đều bị giết sạch, ngay cả những người được gửi đến đại tông môn cũng không còn một ai, chỉ còn lại một mình lão phu. Bởi vì gia tộc vốn không chú ý đến ta lắm, hơn nữa ta lại lưu lạc khắp nơi nên những người đó không có được tin tức của lão phu. Lão phu mới may mắn thoát nạn. Sau khi công pháp lão phu đại thành, liền đi tìm những người đó báo thù. Tuy đã giết được kẻ chủ mưu, nhưng do bối cảnh hắn quá lớn, lão phu cũng chỉ có thể thua mà chạy. Chỉ đã lúc bỏ chạy, lão phu đã tiện tay lấy được quyền trục này. Hôm nay coi như người may mắn đấy. Nói xong, Hồng Thiên Thánh Giả vượt đến chỗ Lý Dật. Quyền trục đó đã nằm trước mặt của Lý Dật. Tuy giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả nhàn nhạt, nhưng Lý Dật có thể thấy ý tứ sát phạt ở bên trong đó. Chậm rãi lấy quyền trục lên, thở nhẹ một hơi, Lý Dật thấp giọng nói, nếu tiền bối đã đem quyền trục này cho ta, nhân tình này ta ghi nhận. Nếu sau này Lý Dật ta có bản lĩnh đó, chắc chắn những người đã giết gia tộc ngươi, ta sẽ báo thù giúp ngươi. Hồng Thiên Thánh Giả cười lớn rồi nói, tiểu tử, ngươi thật không biết trời cao đất dày, ngươi có biết thủ nhân của ta là người thế nào không? Ngay cả lão phu lúc đó đang thời kỳ đại thịnh cũng phải bỏ chạy. Ngươi cho rằng với công phu nửa vời của ngươi có thể làm được gì? Huống hồ, đã nhiều năm như vậy trôi qua, những thủ nhân của ta, dù còn sống, có ai không phải là lão quái vật cơ chứ? Vì vậy, việc này ngươi cứ biết vậy thôi, đừng để ở trong lòng. Lão phu biết ngươi cần công pháp này để tu luyện, lão phu cũng không quấy nhiễu ngươi nữa. Nói xong, Hồng Thiên Thánh Giả khoát khoát tay, thân hình đã nhẹ nhàng bay về phía trước, đến một nơi nào đó mới khoanh chân mà ngồi xuống tu luyện. Thấy bộ dạng này của Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Dật biết rõ hắn không chừng lại làm lay động tâm sự của người khác. Lúc đó hắn lắc đầu, cũng khoanh chân ngồi xuống, sau đó lật nhẹ cuốn công pháp lôi thuộc tính vừa có được. Lôi quang gai mắt không ngừng lóe ra trước mắt, khiến người ta nhức mắt, nhưng những chữ lớn bên trong lại khiến tâm thần Lý Dật nhất động. Quỷ thiền lôi pháp, công pháp có thể tấn cấp, cách tu luyện của công pháp này quỷ dị vô cùng. Ngoài lôi thần điện bí truyền, người ngoài nếu tu luyện công pháp này ra, tù sát cửu tộc, người trong điện nếu tiết lộ ra ngoài, vạn lôi thí thân. Ngữ điệu hơi đe dọa, Lý Dần sau khi nhìn qua, không nhìn thêm nữa. Điều hắn quan tâm chỉ là mấy chữ công pháp có thể tấn cấp. Nhìn nhanh xuống, quả nhiên đã thấy giới thiệu vắn tắt về công pháp. Quỷ thiền lôi pháp là một trong cửu đại tiền thiền lôi pháp, tông bồn bí truyền, tuy có chỗ sai lệch nhưng vẫn rất quỷ dị. Ngoài cách tự tu luyện, bổn pháp cần không ngừng thôn phệ tiền thiền lôi điện, lại vừa xúc tiến công pháp tiến hóa. Công pháp vốn bộ phỏng theo thiên ba cửu biến trong truyền thuyết, nhưng tông bồn ta tin rằng công pháp này so với thiên ba cửu biến chỉ hơn chứ không kém. Lời này khiến Lý Dật bĩu môi, trong lòng có vài phần không phục. Nhưng hắn vẫn cẩn thận xem tâm pháp của quyền trục này. Qua đường ngày nghiên cứu tập luyện, Lý Dật mới coi như đã hiểu được phương pháp tu luyện của Quy Thiên Lôi Pháp. Quy Thiên Lôi Pháp này tuy không có biến thái như Thiên Ma Cầu Biến, có thể thôn phệ mầm mống đấu khí của người khác, nhưng nó lại có nét đặc sắc riêng. Theo quyển trục này trình bày, Quy Thiên Lôi Pháp cũng không phải pháp quyết gì cao siêu, nhưng một trong những đặc tính của nó có thể thôn phệ đấu khí tiền thiên lôi khí, khiến nó biến thái vô cùng. Bởi vì mỗi lần thôn phệ có thể thúc đẩy công pháp biến hóa. Vì vậy Quy Thiên Lôi Pháp tuy chỉ là công pháp chu tước hạ cấp, nhưng sau khi tiến hóa, thậm chí có thể đạt tới cấp bậc thành long. Nhưng mà do thiên lôi đấu khí rất khó tìm, vì vậy cách này cũng có vài phần khó tu luyện. Chỉ là cách nhắc đến phía sau khiến mắt Lý Giật sáng lên. Phương pháp đó chính là trước tiên tu luyện một công pháp lôi thuộc tính khác, sau đó mới tu luyện Quy Thiên Lôi Pháp. Chỉ cần chuyển hóa công pháp lôi thuộc tính tu luyện được thành đấu khí Quy Thiên Lôi Pháp, như vậy thì cũng có thể thúc đẩy công pháp tiến hóa. Tuy nói loại tiến hóa này phức tạp hơn so với thôn phệ tiền thiên lôi khí, tác dụng cũng cực kỳ nhỏ, nhưng đối với Lý Giật mà nói, biện pháp này chính là biện pháp tốt nhất rồi. Tiền thiên lôi khí hắn không có thời gian, cũng không đủ bản lĩnh đi tìm, nhưng mà trong cơ thể hắn vừa may có đấu khí đổi thuộc tính, nếu chuyển hóa những đấu khí này chẳng phải hiệu quả tốt nhất sao? Lại cẩn thận nhìn quyển công pháp một lần nữa, sau khi xác định bên trong phiền phức như thế nào, Lý Giật hít một hơi, hai tay nhanh chóng nặn ra chỉ quyết, sau đó chậm rãi nhắm mắt, rồi dần dần bắt đầu tu luyện theo khẩu quyết ở bên trong quyển trục. Lý Giật khoanh chân ngồi trên mặt đất, vì nhắm mắt tu luyện, thân hình của hắn thậm chí có vài phần hoảng động, huyền phù bay lên từ mặt đất. Tình huống huyền diệu khó giải thích này, bản thân của hắn tự nhiên không nhìn thấy. Hắn chỉ nặn chỉ quyết, liền thấy thỉnh thoảng có đôi quang bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Cùng với lôi quang tràn ra, toàn thân của hắn đều biến thành một màu tím nhạt. Thỉnh thoảng có điện lưu thoát ra ở trên người của hắn, vô cùng huyền diệu. Tiểu tử này không phải thật sự tu luyện theo tâm pháp bên trong Quy Thiên Lôi Pháp đấy chứ. Tuy trong cơ thể hắn có đấu khí lôi thuộc tính, nhưng mà hà tất lại đem thôn phệ luyện hóa dễ dàng như vậy. Trừ phi đấu khí vốn có không phải do hắn tu luyện mà có. Nhưng mà sao có khả năng đó chứ? Hồng Thiên Thánh Giả quay đầu nhìn Lý Giật, trong ánh mắt có vài phần quỷ dị. Sau đó, hắn lắc đầu nghiền ngẫm. Để xem tên tiểu tử này rốt cuộc có thể luyện được trấn điện tuyệt học này của Lôi Thần Điện thành bản lĩnh của mình hay không. Phải biết, ngay cả người trong Lôi Thần Điện cũng chưa có ai tu luyện thành. Nếu hắn thật sự luyện thành, sau này nếu dùng công pháp này trên đại lục, vậy đến lúc đó... Nói đến đây, sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả cũng rất đặc sắc. Mà lúc Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Giật dường như không nghe thấy gì. Hắn chỉ thở ra một hơi, đầu khi trên người đã tản ra, thân hình vốn phiêu phù trên không trung cũng chậm chậm rời xuống. Cùng với đấu khí thu hồi, khí tức trên người Lý Giật cũng bình ổn không gì sánh được. Một chút cũng không lộ ra nữa. Nếu không phải hắn vẫn duy trì tư thế tu luyện, vậy e rằng không có ai cho rằng hắn là một cường giả tu luyện đấu khí cả. Lúc này, ân ký trên tay Lý Giật cũng chậm chậm biến hóa. Lần này tóc của hắn cũng như y phục trên người đều không có gió mà tự bay lên. Còn lúc này, bên trong cơ thể hắn, lưu hỏa đấu khí và thiên ma đấu khí đã thu hồi cực hạn mà vận chuyển bên trong kinh mạch, chỉ còn là tử lôi đấu khí mà thôi. Nói cho đến cùng, tử lôi đấu khí này cũng do hôm đó Lý Giật do cơ may mới có được. Tuy vì nguyên nhân nào đó hắn có thể sử dụng đấu khí này, nhưng trong lòng Lý Giật lại biết rõ, từ trên ý nghĩa thật sự, hắn không thể hoàn toàn khống chế đấu khí này, mà nó không chừng, không biết lúc nào nó lại phản phệ ngược lại. Vì vậy, nếu lúc này dùng Quy Thiên Lôi Pháp luyện hóa đấu khí này, quả nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ý niệm này dạo một vòng trong đầu Lý Giật, pháp quyết tu luyện của Quy Thiên Lôi Pháp cũng nhanh chóng hiện ra trong đầu Lý Giật. Sau khi cẩn thận đọc, hít một hơi thật sâu, ấn ký trong tay lập tức biến hóa. Trong chốc lát, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, tâm thần đã hoàn toàn nhập vào thân thể. Lúc này trạng thái cơ thể của Lý Giật cực kỳ quỷ dị, vì thiên ma đấu khí và lưu hỏa đấu khí đã hoàn toàn thu hồi trong đan điền. Tinh vân đấu khí chỉ còn một mảng tử sắc lôi quang không ngừng lóe lên, mà mỗi lần lóe lên lại có một đạo lôi quang cùng với đấu khí bao quanh kinh mạch. Tử lôi đấu khí xem ra cường đại, cứ huyền phù như vậy trong cơ thể Lý Giật, quỷ dị không gì sánh được. Vật vô chủ, nước vô nguồn. Nhưng mục đích hôm nay của ta chính là vì tìm một chủ nhân, biến từ lôi này thành Quy Thiên Lôi khí. Trong đầu cách nghĩ này chợt lóe lên, ân ký trong tay Lý Giật lại biến hóa thêm một lần nữa, đã thôi động một tia lôi khí chậm chậm vận chuyển.

dưới sự thôi động của Lý Giật, từ lôi đấu khí càng nhanh chóng gia nhập vào chấm đen, mà tốc độ hấp thụ và dùng hợp cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh hơn. Đối với hiện tượng này, Lý Giật trước tiên sửng sốt, trong lòng chợt vui mừng. Rốt cuộc quá trình thuận lợi này đã vượt qua cả tưởng tượng của hắn. Theo như tâm pháp quỳ thiền lôi pháp đề cập, quá trình này rất chậm và khó, nhưng hắn lại thuận lợi như vậy thì quả thật nhân phẩm định thiên. Trong nháy mắt, năng lượng hắc sắc đã biến thành màu tím nhạt, hơn nữa chậm rãi hình thành một quả cầu tròn, tự phát mà xoay tròn. Và cùng với bực nguyên chuyện này, thì từ lôi đấu khí xung quanh như bị triệu hoán, nhập vào bên trong. Quá trình này thật sự rất đột ngột, khiến Lý Giật không khỏi trào ra một ngụm máu. Suýt chút nữa, tâm thần thất thủ. Nhưng may mà quá trình này rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xong. Lúc Lý Giật phản ứng trở lại, hắn phát hiện đoàn năng lượng tử sắc đã hình thành từng viên đấu khí tinh thần màu tím, vừa đúng 8 viên. Thực lực bát tinh đấu sư. Lý Giật có vài phần không ngờ, sự chuyển hóa lần này không những thuận lợi vô cùng. Hơn nữa, cảnh giới của quy thiên đồi khí quả nhiên sắp xỉ cảnh giới trong nội thể của hắn. Sự tu luyện của thiên ma cửu biến, theo như Hồng Thiên Thánh Giả nói, đó chính là tu luyện nhiều loại đấu khí, duy trì cảnh giới bình hành. Nếu trong thời khắc quan trọng luyện hóa, đều rất tốt. Tuy nhiên, Lý Giật lại không rõ cái gọi là thời khắc quan trọng là lúc nào. Nhưng mà duy trì cảnh giới thống nhất quả nhiên là không tồi. Lần này, tu luyện quy thiên lôi pháp thuận lợi như vậy thì quả nhiên ngoài dự liệu của hắn. Tâm thần lần nữa giám thị trong cơ thể một phen. Chắc chắn tu luyện không xuất hiện vấn đề gì. Lý Giật mới chậm rãi khuếch tán đấu khí trong cơ thể. Sau đó chậm rãi mở mắt ra. Mắt mở ra, hắn cảm nhận được rõ ràng khí thế của hắn mơ hồ lại mạnh thêm vài phần. Tuy cách cự đỉnh đột phá còn xa, nhưng mà cảm giác này cũng không có tồi. Quả nhiên thành công rồi. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt. Thế bộ dạng của Lý Giật, sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả nhăn lại, lát sau mới tốt lên. Quả nhiên, hắn không ngờ Lý Giật lại yêu nghiệt đến mức như vậy. Công pháp cấp bậc này lại có thể dễ dàng nhập môn đến như vậy. Nghe nói thiên ma cửu biến là vạn pháp chi nguyên, vạn pháp chi dẫn. Lão Phù vốn không tin, đến hôm nay cũng không thể không tin rồi. Trong lòng chợt thở dài, Hồng Thiên Thánh Giả đang định nói, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Sau đó thân hình lóe lên, đã bay vào dung giới trên tay của Lý Giật, làm Lý Giật cảm thấy thoáng rùng mình. Cùng với động tác của Hồng Thiên Thánh Giả, mỹ ảnh khôi lỗi mà Lý Giật bố trí bên ngoài cũng truyền đến cảnh báo. Sau đó, Lý Giật đã cảm ứng được khí tức. Bọn người kia sao lại đến đây? Lý Giật chau mày. Lát sau đã hiểu rõ, trên tay hắn đang có thánh thư, mọi người kia tìm được cũng không phải việc khó. Nghĩ tới đây, Lý Giật sau khi ra lệnh cho mỹ ảnh khôi lỗi ẩn núp mới nhắm mắt tu luyện. Còn đối với những người này, hắn không có nhiều hảo cảm, tự nhiên cũng không muốn tiếp đãi. Cứ như vậy, mới nhìn thấy vài đạo thân ảnh từ chân trời bay tới, mà cặp cánh đấu khí ở phía sau cũng nhanh chóng thu hồi. Trong lúc ầm ầm rung động, đã hùng hăng đáp xuống mặt đất. Mà ở phía sau còn có vài bóng đen cực lớn. Lúc những bóng đen này sắp tiếp cận, mới nhìn thấy rõ bóng đen này quả nhiên là một ma thú phi hành. Chỉ là lúc này, những ma thú đó đang ở vị trí bị khống chế. Sau lưng chúng đều có vài người đang đứng. Nhìn qua cũng có hơn 10 người. Những ma thú phi hành này tốc độ phi hành cũng không chậm. Trong chốc lát đã phe phẩy cánh đáp xuống mặt đất. Cùng với những ma thú này tiếp đất, sơn cốc nhỏ vốn u tịch nhất thời trở nên cuồng phong loạn vũ. Biển, nơi vốn yên tĩnh này, trở thành một đám cỏ loạn. Tới lúc này, Lý Giật cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy. Hắn thở nhẹ một hơi, chỉ quyết trên tay biến hóa, nhanh chóng thu hồi đấu khí, rồi chậm rãi đứng lên. Ánh mắt quét ngang trước mặt, khóe mắt không khỏi có một tia lãnh mang. Tuy rằng hắn đã đoán được lần này, Hương Hương và Kim Bằng đại chiến chắc chắn sẽ khiến các cường giả trong đấu thần điện đến đây. Thế nhưng cũng không vì những người tham gia tế thần huyết điện mà xuất ra cường giả cao cấp. Nhưng không ngờ, sự tình lại đến nông nỗi này. Tầm nhìn quét qua, trong lòng Lý Giật cũng hút một ngụm lạnh khí. Bạch Khiết, Đào Hoàng Ba Lâm, Phong Hoàng Hải Kim, còn có hai lão giả hắn không biết mặt. Nhưng dựa vào trang phục và uy thế khi đến, có lẽ đều là cao thủ cấp bậc đấu hoàng. Tuy cảnh giới của hai người này không vững chắc, phòng trưng đột phá chưa bao lâu. Nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài, người nào ở nơi này dĩ nhiên đều là Bắc Đấu Tông chiếm đa số. Mà hai vị lão giả này quả nhiên là người của Bắc Đấu Tông. Từ lúc nào, Nhất Điện Nhất Tông quan hệ lại tốt đẹp như vậy? Trong lòng Lý Dật hiện lên một tùy suy nghĩ cổ quái. Nhưng Lý Dật vẫn cười nhẹ, không nhìn ai khác, chỉ vòng tay với Bạch Kiết rồi nói: Bạch Tế Ti, theo ước định, 100 ngày chưa đến, tại sao các người đã đến đón người rồi? Bạch Kiết nhìn Lý Dật tỏ vẻ cổ quái, sau đó thản nhiên nói: Người là Lý Dật có phải không? Tu La Đảo xảy ra chuyện gì, người không biết sao? Tu La Đảo xảy ra chuyện ư? Lý Dật sắc mặt sửng sốt, sau đó lắc đầu nói: Bạch Tế Ti, lời này ta không hiểu lắm, nhưng mà từ khi ta giết đủ huyết ma, liền ở nơi đây tiềm tu. Dù sao thiên địa nguyên khí nơi đây cũng nồng hậu, lần đầu tiên ta mới thấy. Nếu không phải các người đến sớm, ta đã ở đây tu luyện cho đến lúc mãn hạn 100 ngày rồi. Không biết người đang định nói gì? Thật không chứ? Bạch Kiết cười nhẹ nhưng không nói gì. Còn Ba Lâm và Hải Kim còn có hai lão giả ánh mắt cổ quái nhìn Lý Dật nhưng không nói gì nữa. Lý Dật, người giả ngu, ít nhân có thể chứng minh trước đây có thể người không biết đã làm những gì trên đại lục. Không chừng việc trên Tu La Đảo là do người gây ra. Bây giờ người còn giả ngây giả dại cái gì? Trong chốc lát, một thanh âm sắc nhọn truyền đến. Chỉ thấy từ trên lưng ma thú vừa tới, một thân ảnh chui ra, đổi đến trước mặt Bạch Khiết, sau đó chỉ tay vào mũi của Lý Dật rồi nói: Tông Kiệt Khánh, đúng là lành vết thương thì quên mất đau. Cười lạnh trong lòng, ánh mắt Lý Dật không nhìn người kia, vẫn giữ sắc mặt như cũ, nói với Bạch Khiết: Vậy Bạch Tế Ti, bây giờ chúng ta cần rời khỏi Tu La Đảo không? Có cần kiểm tra thánh thư không? Bạch Khiết chưa mở miệng, Tông Kiệt Khánh đã cười lạnh, chỉ tay vào mũi Lý Dật, hắn mắng từng tiếng: Lý Dật, bổn thiếu gia đang nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Thôi đi. Bốp một tiếng. Đang nói chuyện, Lý Dật đã vung tay tát một cái. Lần này Tông Kiệt Khánh không ngờ tới. Hắn căn bản không ngờ Lý Dật có thể ra tay dưới tình huống thế này. Nhất thời một cái tát đã khiến hắn lăn mấy vòng trong không trung. Sau đó mới bộp một tiếng rơi xuống mặt đất. Lúc thất thể bỏ dậy, trước mắt đều là đom đóm bay bay. Người đánh ta, người dám đánh ta à? Tông Kiệt Khánh lảo đảo đứng lên, một tay ôm đầu đá sưng như đầu heo, mang theo vài phần sát ý rồi nói. Lý Dật chỉ chậm rãi quét mắt nhìn hắn, vẫn như không thấy gì, tiếp tục vòng tay với Bạch Kiết rồi nói. Bạch Tế Ti, không biết vừa rồi... Điều này... Bạch Kiết còn chưa nói xong, đã thấy thân hình Tông Kiệt Khánh lao đến. Một tiếng quát chói tai, thân hình Tông Kiệt Khánh như thiểm điện lao về phía của Lý Dật. Đấu khí trên người rung động, một quyền đã đánh tới. Lúc này trong mắt Lý Dật cuối cùng hiện lên một tia sát ý. Người này quả nhiên là tiêu chuẩn cho những người không biết sống chết. Chẳng lẽ người thực sự cho rằng lúc này người có mấy chỗ dựa, thiếu gia ta sẽ không dám giết người sao? Cách nghĩ này lóe qua, chân phải của Lý Dật bước lên, một luồng thiểm điện đã lan tràn trên bàn chân của hắn. Khi thấy Tông Kiệt Khánh lao đến, hắn vùng chân. Suy một tiếng, một thanh âm cổ quái truyền đến. Lý Dật nhất thời cảm giác chân mình như đá vào cây bông. Hắn hừ một tiếng ngẩng đầu xem mới nhìn thấy rõ, cản hắn chính là Ba Lâm. Còn Tông Kiệt Khánh đã lăn về trong đoàn người, một lúc mới đứng lên. Người có ý gì? Lát sau, Lý Dật mới lạnh lùng cười. Tin ta đi, người Lý Dật ta muốn giết, chưa từng có ai thoát được đâu. Ba Lâm và Hải Kim đều đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Lý Dật trong Vân Thủy Thành hôm nọ. Lúc này nghe hắn lên tiếng, Ba Lâm cười khổ một tiếng thở dài rồi nói. Lý Dật thiếu gia, xin hãy khoan dùng độ lượng một chút. Mọi người đều là người của Đế quốc Thiên Phong. Lần này đến đây tham gia Tế Thần Điện, cũng chỉ còn có 4 người sống sót. Hy vọng người để mặt lão phu tha cho hắn đi, có được không nào? Dựa vào ngươi à? Lý Dật chợt cười nhạt, khóe miệng bất cần. Sau đó chân phải hắn run lên, lôi điện trên chân chợt lóe, đã đẩy tay Ba Lâm ra, nhẹ nhàng lùi về sau. Tiểu tử quỷ dị này, chỉ mấy ngày không gặp, thực lực của hắn rõ ràng đã đạt đến cảnh giới thất bát tình đấu sư rồi. Còn đấu khí lôi thuộc tính lại càng tinh thuần hơn, uy lực cũng càng lớn hơn. Cái con người này không phải trên Tu La Đảo này cũng có phần kỳ ngộ gì đó chứ. Ánh mắt của Ba Lâm hiện lên tia cổ quái, không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Lý Dật, người nói cái gì vậy? Vì đó là một trong Thiên Phong Thất Hoàng, Đào Hoàng Ba Lâm. Thấy ngài, người không quỳ xuống còn dám ra tay sao? Người muốn chết à? Tông Kiệt Khánh bò từ dưới đất lên, thấy vậy đột nhiên cười điên cuồng. Cầm mồm! Bốp một tiếng. Lúc này không phải là Lý Giật ra tay, mà là Ba Lâm vung tay. Nhất thời bộ cái tát tung ra, khiến Tông Kiệt Khánh lầm vào hôn mê. Không chừng, hắn dù sao cũng không ngờ, Ba Lâm trước nay luôn là chỗ dựa vững vàng của hắn, lại ra tay với hắn. Động tác của Ba Lâm cũng khiến những người xung quanh một trận lạnh khí. Tên kia rốt cuộc là ai lại nói những lời như vậy với một đấu hoàng cường giả? Đúng như vậy, nhưng xem bộ dáng lúc nãy của hắn, quả nhiên chuẩn bị giết người rồi. Giết người trước mặt người của đấu thần điện, lá gan cũng lớn quá nhỉ. Hơn nữa, đấu hoàng cường giả dường như còn nề mặt hắn. Người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Còn nữa, đầu khi lôi thuộc tính đó lợi hại thật. Những giọng nói khá nhỏ vang lên, nhưng chỉ có Diệp Khinh Vũ hiểu được sự việc một chút, liếc nhìn Lý Giật thật cổ quái, lại nhìn Tông Kiệt Khánh đang hôn mê trên mặt đất, cuối cùng cười lạnh một tiếng rồi nói, thật là ngu xuẩn. Lý Hạo đứng bên cạnh nàng cười nhạt rồi nói, tiểu tử Tông Kiệt Khánh này cho rằng Ba Lâm có vài phần quan hệ với tỷ tỷ hắn, nên luôn dựa vào Ba Lâm. Vốn dĩ chuyện này Ba Lâm đã không quản thì thôi, còn cái ra chuyện này đúng là ngu xuẩn. Nói vậy, người thông minh hơn sao? Diệp Kinh Vũ cười nhạt. Đừng quên, hôm đó cả ba người chúng ta đều... Độc tính của vật đó rốt cuộc là gì, chúng ta đều không biết. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Hạo thay đổi, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói. Ta thì không cần nói, dù sao phía ta không có ai đến, nhưng mà cả ba trưởng lão Bắc Đầu Tông các ngươi đều đến rồi. Lẽ nào không phải vì thất tình giới chỉ sao? Diệp Kinh Vũ chậm rãi lắc đầu, nhưng không nói gì, sắc mặt lại càng tối sầm hơn nữa.